Tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 627 đến 628. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được thôi, Nguyễn Tinh Vãn cười nói. Nhưng nếu chứng minh mẹ tôi thực sự là vợ của Lâm Tổng, thì có phải cô Lâm mới là người nên xin lỗi không? Ngoài việc xin lỗi, tôi hy vọng cô ấy sẽ phải rời khỏi nhà họ Lâm và không được tự xưng là người của Lâm Thị hay tiểu thư nhà họ Lâm nữa. Chưa để Lâm Chi Ý kịp lên tiếng, Lâm Chí Viễn đã đáp. Được, ngài Cận gật đầu, tôi cũng thấy như vậy không có vấn đề gì. Dù cô Nguyễn không phải là con gái của Tiểu Man, cô ấy vẫn là người của Lâm gia. Việc cô ấy về sống lại ở đó là điều hợp lý. Lâm Chi Ý biết rằng dù có nói gì cũng không thay đổi được tình hình. Cô ta tức giận bỏ đi. Ngài Cận chống gậy đứng dậy, nói với Nguyễn Tinh Vãn. Cô gái, cô tiễn tôi ra ngoài nhé. Được, Nguyễn Tinh Vãn đỡ ngài Cận đi ra ngoài. Vừa đi được vài bước, giọng của Lâm Chí Viễn lại vang lên từ phía sau. Cô Nguyễn, Nguyễn Tinh Vãn quay lại, sắc mặt lạnh nhạt. Lâm Tổng còn có việc gì không? Lâm Chí Viễn nói, nếu mẹ cô thật sự là Tiểu Man, thì cô cũng là con gái của tôi. Cô nên gọi tôi một tiếng ba. Nguyễn Tinh Vãn lạnh lùng đáp. Một người chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người ba. Có tư cách gì để tôi gọi ba? Tôi chỉ muốn lấy lại những gì mình đáng được hưởng mà thôi. Thái độ của cô, cộng với lý do cô đưa ra, thực sự rất hoàn hảo. Nguyễn Tinh Vãn đỡ ngài Cận ra khỏi hội trường. Khi xuống cầu thang, ngài Cận nghiêm giọng nói. Mặc dù hiện tại họ đồng ý cho cô sống trong Lâm gia, nhưng không tránh khỏi việc họ sẽ âm thầm làm khó cô. Cô phải cẩn thận. Nguyễn Tinh Vãn khẽ mím môi rồi nói. Ngài Cận, ngài Cận ân cần vỗ vai cô. Cô hãy tin tôi, cô chính là con gái của Tiểu Man. Không sai đâu, chỉ là có một số việc hiện tại chưa thể nói với cô. Đợi thêm một thời gian, cô sẽ biết. Lâm Chí Viễn lùi một bước. Câu nói sau đó chỉ là lời xã giao. Hiện tại chưa phải là lúc để phá vỡ mối quan hệ. Ngài Cận lại vui vẻ nhìn cô. Thực không ngờ cô và Tiểu Man đều thoát khỏi vụ nổ đó. Nói cho tôi biết, sau đó hai người đã trải qua những gì? Nguyễn Tinh Vãn mở miệng, bỗng nhiên không biết phải bắt đầu từ đâu. Sau khi ngài Cận hỏi, cũng nhận ra điều gì đó, cười và chuyển chủ đề. Không sao, không quan trọng, nếu ông ấy biết cô còn sống, chắc chắn sẽ rất vui. Nguyễn Tinh Vãn hơi ngơ ngác. Ai vậy? Ngài Cận không trả lời trực tiếp, chỉ nói, cô có thể đứng lên chất vấn Lâm Tổng trong hoàn cảnh như thế này. Thật là đáng khen, sau cuộc ồn ào này, có thể toàn bộ Nam Thành đang bàn tán về chuyện này. Có nhiều người dõi theo kết quả, Lâm Tổng không dám hành động liều lĩnh với cô cứ sống ở nhà họ Lâm đi. Câu tục ngữ có nói, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Có chuyện gì, cứ liên lạc với tôi. Nguyễn Tinh Vãn gật đầu, cảm ơn ngài Cận. Khi tiễn ngài Cận đến trước xe, Nguyễn Tinh Vãn cuối cùng không nhịn được hỏi. Ngài Cận, tôi có thể hỏi một câu không? Ngài Cận gật đầu, cứ hỏi đi. Nguyễn Tinh Vãn do dự một chút rồi mới nói. Hiện tại Lâm Tổng có phải không? Khụ khụ khụ, ngài Cận ho mạnh vài tiếng. Cắt lời cô, rồi cười nói. Đừng suy nghĩ nhiều quá, thời gian sẽ cho cô câu trả lời. Chương 628. Khi ngài Cận rời đi, Nguyễn Tinh Vãn thở dài nhẹ nhõm, vừa quay người thì một chiếc Rolls Royce màu đen dừng lại trước mặt cô. Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, lộ ra khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông. Anh nghiêng đầu nhìn cô. Lên xe đi. Nguyễn Tinh Vãn nhìn quanh một lượt, mở cửa xe và ngồi vào bên trong. Chu Tử Thâm hỏi cô. Mọi việc đã xong hết rồi sao? Nguyễn Tinh Vãn gật đầu, im lặng một lúc rồi nói. Vài ngày nữa tôi sẽ chuyển đến sống ở Lâm gia. Chu Tử Thâm nhìn cô, đôi môi mỏng của anh mím chặt. Nguyễn Tinh Vãn lén nhìn anh, nhỏ giọng nói. tôi biết mình phải làm gì, sẽ không có chuyện gì đâu. Hơn nữa, hôm nay có nhiều người chứng kiến như vậy, Lâm Tổng cũng không thể. Em thực sự khiến tôi gặp phải một vấn đề khó giải quyết. Nguyễn Tinh Vãn có chút bối rối. Gì cơ? Người đàn ông vắt chéo đôi thầm dài. Bình thản nói, người nhà họ Lâm có thể không hoan nghênh tôi lắm, nên tôi rất có khả năng không thể vào sống cùng em. Nguyễn Tinh Vãn, cô đã đoán trước được. Tên khốn này suốt ngày không chịu nghĩ ngợi gì ra hồn. Nguyễn Tinh Vãn hừ nhẹ. Chu Tổng thật khiêm tốn quá. Người nhà họ Lâm không phải chỉ đơn giản là không hoan nghênh anh, mà thậm chí còn muốn dùng chổi đuổi anh đi đó. Chu Tử Thâm nhướng mày. Vậy em cũng nên cẩn thận. Tôi phải cẩn thận cái gì? Tôi hủy hôn là vì em đó. Lý do lớn nhất vẫn là do em. Chu Tổng quả thật là giỏi trong việc đổ lỗi. Đó chính là sự thật. Nguyễn Tinh Vãn lười tiếp tục tranh cãi. Nói chuyện với người đàn ông này thật sự có thể khiến cô giảm thọ. Một lúc sau, cô mới hỏi, ngài Cận có phải là do anh mời không? Chu Tử Thâm nói, không cần nói nhiều lời cảm ơn. Em biết nên làm thế nào mà. Cô biết cái gì chứ? Nguyễn Tinh Vãn không muốn nói chuyện với anh nữa. Nhắm mắt lại bắt đầu giả vờ ngủ. Chu Tử Thâm cũng không khách sáo, trực tiếp kéo cô vào lòng ôm chặt. Nguyễn Tinh Vãn thực sự cảm thấy mệt mỏi, cũng lười đấu tranh với anh. Không biết đã qua bao lâu, xe dừng lại trước cửa studio. Lâm Nam nhìn qua gương chiếu hậu, nhỏ giọng nói, Tổng Giám Đốc, có một buổi họp trong nửa giờ nữa. Chu Tử Thâm liếc nhìn người phụ nữ đang ngủ say trong lòng. Nhìn xuống đồng hồ, không cần vội, Lâm Nam không nói thêm gì. Thông minh xuống xe, đã chuẩn bị sẵn sàng để buổi họp bị trì hoãn. Trên xe, không lâu sau, Nguyễn Tinh Vãn tỉnh dậy. Cô cử động chiếc cổ hơi cứng, mắt nhắm mắt mở nhìn ra ngoài cửa sổ. Đến nơi từ khi nào vậy? Sao anh không gọi tôi? Chu Tử Thâm nói, những cơ hội nằm cạnh tôi như thế này trong thời gian gần đây đã giảm đi nhiều. Em nên biết trân trọng, Nguyễn Tinh Vãn, thật là thần kinh. Cô lấy đồ đạc vừa định xuống xe. Chu Tử Thâm kéo cô lại, vuốt tóc cô với những động tác có phần vô tình. Em có biết vào nhà họ Lâm có ý nghĩa gì với em không? Nguyễn Tinh Vãn im lặng một lúc rồi mới lên tiếng. Tôi biết. Ý nghĩa là, dù tương lai nhà họ Lâm sẽ đi theo hướng nào và tình hình ra sao, cô ít nhiều sẽ bị liên quan. Hơn nữa, hôm nay trước mặt bao nhiêu người, cô đã vạch trần bí mật của Lâm Tổng. Ông ta chắc chắn sẽ hận cô đến tận xương tủy. Dù ngoài mặt có giả vờ ra vẻ, nhưng không biết sẽ dùng bao nhiêu thủ đoạn sau lưng. Lâm Chi Ý thì càng không cần phải nói. Chỉ có điều, nếu vì vậy mà cô sợ hãi, sự thật về 20 năm trước sẽ mãi mãi bị che giấu. Cách chương.